Ngạo Thế Đan Thần, chương 2292, chương 2302, rất được hoan nghênh. Góc truyện audio.com.gt, hắn đúng là bên ngoài đến nhân loại. Này hai tên thủ vệ lão giả vẫn là trần chờ bất định. Bọn họ cầm cái kia hạt trong suốt hạt châu ở trầm tường bên người chuyển quyền. Trả tiến đến trầm tường cái chán. Hai vị gia gia, các ngươi cảm thấy ác linh tộc biết nắm giữ cốt cách thần đan sao? Cái tên này thì có. Hơn nữa hắn cốt cách thần đan cùng ta đã thấy không giống nhau lắm. Long Bội Cẩn mặc dù coi như lẫm lẫm liệt liệt, nhưng hiện tại lại hết sức tỉ mỉ. Nàng cũng không có nói trầm tường là đan thần. Đây nhất định có nàng dụng ý của chính mình. Lấy ra nhìn, này hai cái lão long nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ác linh tộc là không hiểu được luyện đan, bởi vì ác linh tộc phương thức tu luyện cùng bọn họ không giống nhau. Vì lẽ đó không cần thần đan phụ trợ, hai vị tiền bối được, đây là đưa cho các ngươi, kính xin sau đó chăm sóc nhiều hơn, dù sao ta còn không biết lúc nào mới có thể rời đi nơi quỷ quái này. Trầm tường lấy ra hai hạt thượng phẩm cốt cách thần đan, đưa cho này hai cái lão long. Một tên trong đó lão giả cầm nơi này cốt cách thần đan. Vuốt vuốt chòm râu, thở dài nói, đây là thượng phẩm cốt cách thần đan. Hơn nữa phẩm chất rất cao, là thượng thừa phẩm chất, rất hiếm thấy. Long đế chính hắn luyện chế ra thượng thừa phẩm chất, đều để cho tư chất tối tốt đẹp. Long Bội Cẩn không nghĩ tới trầm tường dĩ nhiên trực tiếp đưa hai hạt thượng phẩm cốt cách thần đan. Đây đối với nàng tới nói phi thường quý giá. Hạ phẩm cốt cách thần đan đối với nàng mà nói đều là một loại hy vọng xa vời. Nàng xưa nay chưa từng ăn đây. Hai vị tiền bối thực sự là thật tinh tường. Một chút liền có thể nhìn ra. Trầm tường ha ha cười nói. Còn mời các ngươi nhận lấy. Trầm tường cảm thấy thần long tộc long luyện đan khẳng định không ra sao. Bằng không hai người này ông lão cũng sẽ không đối với này hai hạt thượng phẩm cốt cách thần đan ngạc nhiên. Long Tuyết Si, Lạnh U Lan cùng Long Tuệ San, còn có Thanh Long, đều là một ít ngồi không yên ra hòa. Hắn suy đoán cái kia Long Đế khẳng định cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Cũng chỉ đành ngoan ngoãn luyện đan, nếu không Long tộc phát triển không đứng lên, đúng là đưa cho chúng ta. Một ông già trong lòng đã âm thầm kích động lên. Đương nhiên, ta giữ lời nói, trầm tường cười nói, bất quá chuyện này tạm thời không được lộ liễu. Bằng không quá nhiều người hỏi ta muốn, ta hiện tại cũng chỉ có như vậy mấy hạt, hai vị tiền bối thủ ở thành phố này cửa, nhiệm vụ gian khổ, thực lực khẳng định cũng rất mạnh, sau đó kính xin cho điểm thuận tiện cái gì. Trầm tường không phải là đang nói nịnh hót, hắn vừa nãy cũng đã nhìn ra này hai cái long đều là rồng sét. Hơn nữa nắm giữ trăm thần cách cùng năm viên cốt cách. Như vậy long ở này trong long tộc. Khẳng định cũng là khá mạnh hãn, bằng không cũng sẽ không dùng đến thủ vệ. Chỉ cần ngươi là thật nhân loại, chúng ta vẫn là rất hoan nghênh. Yên tâm, chúng ta ở trong tộc nói chuyện vẫn tương đối hữu dụng. Một ông già cười đem cốt cách thần đan thu hồi đến. Từ bên ngoài đến cũng không giống nhau, ta đã sớm nghe nói kết giới bên ngoài có không ít xuất sắc đan thần. Luyện chế thần đan quả nhiên đều là phẩm chất rất tốt đẹp. Ác linh tộc liền đan đều sẽ không luyện chế. Chớ đừng nói chi là lấy ra hai hạt phẩm chất thượng thừa thượng phẩm cốt cách thần đan. Vì lẽ đó này hai cái lão long đã tin tưởng trầm tường. Trước bọn họ cũng dùng loại kia hạt châu khảo nghiệm qua. Cũng không có đo lường đến ác linh tộc nắm giữ phản lực lượng. Cũng như vậy, trầm tường rất dễ dàng cũng mua được thủ vệ hai cái lão long. Cùng Long Bội Cẩn tiến vào trong thành, bên trong cũng không phải thành thị, mà là một cái bộ lạc, tỉ như Long Bội Cẩn đi ra ngoài săn giết được đồ vật. Cầm về là phân cho đại gia, nàng mang theo trầm tường đi tới một tòa nhà đá, đem săn giết được hai con dị thần thú đưa ra đi. Trên đường rất nhiều long đều chú ý tới trầm tường, bọn họ đều dồn dập hỏi dò Long Bội Cẩn trầm tường là ai. Nhưng Long Bội Cẩn nhưng một chữ đều không nói, nàng trước đã nói nàng ở đây cũng không phải rất được hoan nghênh. cho nên nàng cũng không thèm để ý, dưới cái nhìn của nàng. Chỉ cần Trầm Tường có thể thông qua cửa hai cái lão long. Nàng cũng không cần lại giải thích nhiều như vậy. Ngũ đại gia, lần này ta săn giết hai con, có thể cho ta thả mấy ngày nghỉ đi. Long Bội Cẩn nói ra, cố gắng, ngươi có thể nghỉ ngơi một tháng. Một tháng sau trở lại ta nơi này đưa tin, hung lão kia cười nói. Sau đó nhìn về phía Trầm Tường, tiểu tử này là ai? Ta làm sao xưa nay chưa từng thấy? Có phải là hắn hay không vừa sinh ra bị ngươi ẩn đi nuôi lớn? Đương nhiên không phải, hắn là đi nhầm vào kết giới nhân loại. Ta đem hắn mang về. Long Bội Cẩn đáp, nàng cùng người lão giả này nói nhiều như vậy. Cũng có thể nhìn ra nàng cùng người lão giả này giao tình không tệ. Nguyên lai như vậy nha. Xác định hắn không phải ác linh tộc. Này ngũ đại gia vừa hỏi lên. Cũng biết mình hỏi nhiều. Nếu là không thể xác định, Trầm Tường căn bản không vào được, bởi vì ở trên đường có thật nhiều long đều nhìn thấy Long Bội Cẩn mang theo cái nam nhân xa lạ đi vào. Bọn họ thật tò mò, hỏi Long Bội Cẩn cũng không trả lời, vì lẽ đó bọn họ đều chạy tới cửa đi hỏi cái kia hai cái thủ vệ lão long. Này hai cái lão long đương nhiên sẽ không đem Trầm Tường đưa cốt cách thần đan sự tình nói ra. Bọn họ cũng sợ bị ghi nhớ trên, Trầm Tường cảm thấy Thanh Long Lăng Mộ rất có thể cũng ở trong thành phố này diện. Hắn cũng không tính xông vào, bây giờ chỉ có thể trước tiên ở chỗ này mấy ngày. Nhìn có hay không những biện pháp khác, để hắn khá là thuận lợi đi vào Lăng Mộ, Long Bội Cẩn dẫn theo một cái hàng thật đúng giá người qua lại đến. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Long Tộc. Bên trong tòa thành này có kiến tạo nhà đá, cũng có thật nhiều sơn sơn thủy thủy, mà Long Bội Cẩn ngay khi rời xa nhà đá quần sơn dã bên trong. Đó là một hang núi. Lúc này, Long Bội Cẩn bên ngoài sơn động cũng có thật nhiều long ở vây xem. Bọn họ đều muốn gặp gỡ cái gọi là nhân loại, đại đa số long đều chưa từng thấy. Kỳ thực, bọn họ càng muốn biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Liệt Hỏa Nha Đầu, chớ đem bảo bối cất giấu nha, nhanh để hắn đi ra cùng đoàn người gặp gỡ. Đây là nữ tử âm thanh, nghe thấy lên quyến rũ, tràn ngập tao kính, đúng đúng, nhanh để hắn đi ra cùng chúng ta nói một chút chuyện bên ngoài. Liệt Hỏa Nha Đầu, chúng ta trước đây cũng không làm sao đắc tội qua ngươi đi. Những kia cùng ngươi có cừu oán gia hỏa, nào dám hậu mặt đến. Bọn họ đều không ở đây. Ở trong sơn động Trầm Tường, cười nói, xem ra ta thật sự rất được hoan nghênh nha. Chuyện của tôi nét cũng chỉ là ba phần nhiệt độ. Chờ bọn hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, ngươi nói không chắc sẽ bị bọn họ thuyết tam đạo tứ. Long Bội Cẩn nói ra. Sau đó, nàng đi tới cửa sơn động, hét lớn, các ngươi này quần tẻ nhạt ra hòa. Có này thời gian rảnh rỗi không đi săn thú, ở chỗ này lười biếng làm gì, nhân loại cũng là như vậy, không có gì lớn kinh tiểu quái, bọn họ ngoại trừ sẽ không hóa thành rồng, đều cùng chúng ta hiện tại nhân loại hình thái như thế. Mau tránh ra, đừng ầm ĩ ta nghỉ ngơi, rất nhanh người cũng toàn bộ đi hết, bọn họ cũng biết Long Bội Cẩn tính cách. Bình thường bọn họ đối với Long Bội Cẩn cũng là muốn để ý tới hay không? Hiện tại đột nhiên như vậy ân cần, Long Bội Cẩn sẽ như vậy cũng không kỳ quái. Bội Cẩn, cha ngươi đến cùng phạm vào cái gì sai? Lại chịu đến nghiêm trọng như vậy trừng phạt? Trầm Tường hỏi, hắn biết Long Bội Cẩn không kiêng kỵ chuyện như vậy. Vì lẽ đó hắn cũng lớn mật hỏi lên. Cách chương.